Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, bắt lấy hành động. Hokage lâu trên sân thượng, lít nhà lít nhít đứng hơn 300 tên ninja. Những người này đều là tạm thời không có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ở lại Konoha bên trong tinh anh trung nhẫn cấp bậc trở lên ninja, nếu như nói phổ thông trung nhẫn là duy trì Konoha kinh tế trụ cột. Như vậy những người ở trước mắt, nhưng là chân chính có thủ hộ Konoha sức mạnh tinh anh, cái gọi là tinh anh trung nhẫn, tinh anh thượng nhẫn, những này tên gọi. Kỳ thực là chỉ những người này tuy rằng ở thực lực và ninja tố chất lên, còn chưa đủ lấy đạt đến cấp bậc cao hơn, nhưng cũng nắm giữ có thể uy hiếp đến năng lực của bọn họ liền nắm Kakashi tới nói. Tuy rằng hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là tinh anh thượng nhẫn trình độ, nhưng mặc dù là cùng một ít ảnh cấp cường giả chiến đấu cũng tuyệt đối không sợ, thậm chí nói, nếu như có khắc chế đối phương chiến thuật, hoặc là gần như giúp đỡ, Kakashi còn có thể giết ngược lại đối phương cũng khó nói, nhưng ninja chiến kỳ thực tương đương ám muội, một khi có thể lực khắc chế, hay hoặc là chiến thuật thỏa đáng, Nara Shikamaru cũng có thể làm đi Hidden, thậm chí nếu như Kishimoto cho mở hack, Naruto còn có thể trong vòng nhất chiêu thuấn sát Kakuzu, Konohamaru còn có thể giết chết Pen Chutetsu Senmei. Ánh mắt đảo qua mọi người, chỉ thấy Sarutobi Asuma cùng Kakashi đều ở trong đó, không cần chỉ đạo Naruto tu luyện Raizen Shuriken, Kakashi gần nhất tương đương thanh nhàn, bởi vì Naruto vẫn là hạ nhẫn duyên cớ. Vì lẽ đó bọn họ tiểu đội có thể chấp hành đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ cũng chỉ có cấp, có điều cái này cũng là đối với Naruto một loại bảo vệ. Dù sao cấp nhiệm vụ không có nguy hiểm gì, cũng không sẽ rời đi Konoha quá xa. Thế nhưng Sarutobi Asuma đến hiện tại còn chưa có chết sao? Nhìn thấy cái tên này, Chutetsu Senmei lập tức liền hồi tưởng lại. Có vẻ như Sarutobi Asuma chính là chết ở bất tử tổ hai người trong tay. Thật giống chính là lần này a. Dù sao có tham tài Kakuzu ở, hắn không thể không đúng Sarutobi Asuma giá cả động tâm quên đi. Dù sao cũng là đã từng đội hữu, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn không công chết đi. Ta sẽ nhắm mắt lại. Hôm nay triệu tập đại gia lại đây, là bởi vì chúng ta vừa được đến từ Hinoterra tình báo. Chutetsu Senmei nhìn chung quanh một đám ninja, ngữ khí trầm thấp nói rằng, thành viên Akatsuki vừa tập kích Hinoterra, ngoại trừ số ít tăng lữ ở ngoài, Hinoterra hầu như toàn quân bị diệt, cho dù không có ai nói tiếp, nhưng giờ khắc này bầu không khí trong nháy mắt liền nghiêm nghị lên. Một cái Akatsuki thành viên liền có thể ở xa ẩn thôn bên trong, ở hết thảy xa nhẫn trước mặt, sống sờ sờ đem bọn họ phong ảnh cướp đi. Bởi vậy có thể thấy được Akatsuki mạnh mẽ, tuy rằng những này các ninja có thể nắm giữ tình báo cũng không nhiều, nhưng bây giờ nhẫn giới bị Akatsuki làm đến sôi sùng sục lên. Bọn họ bao nhiêu cũng đã từng nghe nói một điểm Akatsuki sự tình, cái tổ chức này bên trong mỗi một cái thành viên đều nắm giữ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là vẫn thống lĩnh nhẫn giới ngũ đại nhẫn thôn, hiện tại đều không thể nói mình có thể tiêu diệt Akatsuki. Akatsuki thành viên ra hiện tại Hỏa Quốc, rất rõ ràng là ở đánh chúng ta Konoha cửu vĩ chủ ý. Chutetsu Senmei lạnh giọng nói rằng, bất quá chúng ta Konoha có thể không phải chỉ là xa ẩn có thể so với Akatsuki, nếu dám ở Hỏa Quốc gây án, liền tuyệt đối không thể để cho bọn họ sống sót rời đi Hỏa Quốc. Chúng ta Konoha tôn nghiêm không cho bất luận người nào khiêu khích. Chutetsu Senmei lạnh giọng quát lên, phải. Mặt khác, căn cứ chúng ta hiện nay nắm giữ đến tình báo, ta đã kết luận ở Hỏa Quốc bên trong này hai tên thành viên Akatsuki thân phận. Chutetsu Senmei tiếp tục nói, Kakuzu, Hidden, bọn họ nắm giữ ở một mức độ nào đó bất tử năng lực, trong đó Kakuzu nắm giữ 5 viên trái tim. Chỉ có đem hắn 5 viên trái tim toàn bộ đánh nát, mới có thể chân chính giết chết hắn, mà Hidden năng lực thì lại càng đặc thù. Hắn là chân chính về mặt ý nghĩa bất tử. Cho dù là đầu lâu bị chém xuống đến, nhưng chỉ cần một lần nữa đón về liền có thể tiếp tục sống sót. Nghe được Chu Tesu Senmei, một đám ninja sắc mặt càng nghiêm túc, thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa, vì là không nghe thấy năng lực đáng sợ. Tất cả những thứ này cũng làm cho này hai tên lẻn vào hỏa quốc thành viên Akatsuki biến cực kỳ thần. Bí một ít, nguyên bản còn lời thề son sắt muốn giết chết thành viên Akatsuki lập công Konoha ninja. Giờ khác này cũng đều không còn tự tin, vì lẽ đó. Một khi các ngươi tìm tới Akatsuki thành viên tung tích, nhất định phải tức khắc hướng về làng báo lại. Ta sẽ lập tức phái người chạy tới trợ giúp các ngươi, Chu Tesu Senmei nói rằng. Mặt khác, mỗi cái tiểu đội trưởng, nhất định phải cầm ta phi lôi thần phi tiêu. Nếu như các ngươi vị trí khoảng cách làng quá xa, chỉ cần ta chiếm được tình báo, sẽ đích thân qua đi trợ giúp các ngươi, lại nói của ta xong. Ai còn có vấn đề gì? Chu Tesu Senmei quát lên. Sarutobi Asuma nghe vậy, chậm rãi giơ lên tay phải. Chu Tesu Senmei thấy thế hỏi, muốn hỏi cái gì? Nguyên bản nên là thủ hộ nhẫn 12 sĩ, Chiriku nên ở nơi đó đi. Hắn hiện tại thế nào rồi? Sarutobi Asuma sắc mặt khó coi hỏi. Sarutobi Asuma cũng từng đảm nhiệm qua thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Cùng Chiriku là tương đương muốn bạn thân. Vì lẽ đó nội tâm hắn hiện tại thập phần lo lắng, đáng nhắc tới chính là ở lòng đất tiền thưởng bên trong, Sarutobi Asuma giá cả còn muốn so với Chiriku cao hơn một bậc. Chiriku đại nhân, hắn bị giết, tên kia đến Konoha báo tin. Tăng lữ trầm giọng nói, ở ta nắm giữ thành viên Akatsuki trong tình báo, Kakuzu là một cái tương đương keo kiệt tham tài. Hắn giết chết Chiriku nguyên nhân rất có thể là dự định đi lòng đất tiền thưởng nơi đó lĩnh thù lao. Vì lẽ đó các ngươi có thể trọng điểm bài tra một chút loại này địa phương. Chu Tesu Senmei nói rằng, coi như là đào đất ba thước cũng phải cho ta đem bọn họ tìm ra. Xuất phát, Chu Tesu Senmei quát lên trở lại Hokage văn phòng. Chu Tesu Senmei lập tức nhìn thấy một cái cực kỳ bóng người quen thuộc. Đã chờ từ sớm ở nơi này đã lâu, Senmei lão sư. Tại sao Kakashi lão sư bọn họ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng đem ta ở lại trong thôn? Naruto bĩu môi, một mặt bất mãn oán giận nói, Akatsuki đến hỏa quốc mục đích chính là ngươi. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải chờ ở trong thôn, nơi nào cũng không cho đi. Chu Tesu Senmei trầm giọng quát lên, nhưng là lần trước, tại sao càng làm ta phái đi xa ẩn thôn rồi? Naruto rất nhanh nắm lấy lỗ thủng, hướng về Chu Tesu Senmei hỏi tới, nguyên bản ta là dự định, nếu ngươi trở thành Akatsuki mục tiêu, liền trung quy sẽ cùng bọn họ chính diện chiến đấu. Vì lẽ đó ta là dự định rèn luyện ngươi một hồi. Chu Tesu Senmei nhìn Naruto, mặt lạnh dạy dỗ, nhưng ngươi lần trước biểu hiện quá làm người ta thất vọng. Ngươi căn bản khống chế không được cửu vĩ sức mạnh. Cho ngươi đi đối mặt Akatsuki, đối với ngươi mà nói còn quá sớm một chút. Cái gì mà? Naruto nghe vậy càng thêm khó chịu. Ta nhưng là thành công đem Gaara cứu trở về. Đó là bởi vì những người khác trợ giúp. Ta có thể nghe nói, ngươi nhìn thấy Deidara thời điểm, trực tiếp liền vĩ thú hóa. Chu Tesu Senmei lạnh nhạt nói, để ngươi cùng thành viên Akatsuki chiến đấu, đối với ngươi mà nói căn bản là không thể. Vì lẽ đó ngươi cũng đừng ôm ảo tưởng. Thiết, Naruto bĩu môi, đối với này tương đương bất mãn. Nếu như ngươi tâm có oán giận, không bằng trở lại cố gắng tu luyện. Nếu như có thể có tiến bộ, nói không chắc ta còn sẽ suy nghĩ một chút. Chu Tesu Senmei cuối cùng nói rằng, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.